pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1519 Hoa cánh tay thiếu nữ 11. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ sao? Mấy ngày nay ông Tố Hinh phòng phát sóng trực tiếp thu vào vẫn luôn thực thủy. Nhiều nhất một ngày cũng liền 4.000 nhiều khối. Chính là trong đó 3.000 tả hữu đều là nàng mới gia nhập xã đoàn thành viên đánh thưởng. Ông Tố Hinh ở nhận được những cái đó đánh thưởng thời điểm thầm mắng một tiếng ngốc xoa. Cảm giác nháy mắt có một vạn chỉ tôm tích gào thét mà qua. Ta cùng ngươi gần trong gang tấc, ngươi trực tiếp cho ta chuyển khoản thật tốt a. Hà tất không duyên cớ làm sóng thần phát sóng trực tiếp phân đi một nửa. Nguyên bản nàng ngày đó vẫn là thật cao hứng, cho nên cái này cuối tuần nàng cơ hồ cũng chưa ở trong phòng ngủ ngốc bao nhiêu thời gian. Vẫn luôn chu toàn với chính mình tham gia hai cái xã đoàn hoạt động chung. Vội vàng cùng người liên lạc cảm tình, nàng lựa chọn kịch bản xã cùng hiện đại vũ này hai cái xã đoàn. Ông Tố Hinh có thể tới thượng này sở đội sổ tam bổn đại học vẫn là trong nhà hoa tiền mới có thể tiến vào, nàng căn bản là không trông cậy vào có thể thông qua sở học chuyên nghiệp tìm được thích hợp công tác, có thể nói, ở cái này giải trí đến chết thời đại, võng hồng cái này mới phát chức nghiệp lấy này ngạch cửa thấp. Đầu nhập tiểu, bao trùm cao, thu lợi mau ưu thế lấy hắc mã chi tư sát nhập giải trí giới. Các loại võng hồng cỏ lang vĩ không đồng đều, vì có thể nổi như cồn mà hoa chiêu trồng chất, có người bán thảm, có người giả xấu, có người ăn bá, có người mang hóa, tóm lại chỉ cần ngươi dám diễn sẽ có người xem mơ siêu nhất cụ châm chọc sự tình là bị điện ảnh giới các minh tinh sở khinh thường võng hồng. Hiện giờ khai cái hoạt động cư nhiên có thể bó lớn tạp tiền thỉnh những cái đó minh tinh tiến đến. Cổ động, lắc mình biến hóa thành những cái đó tinh quang dạng dỡ sủng nhi nhóm lâm thời cố chủ. Đại võng hồng một hồi phát sóng trực tiếp xuống dưới thế nhưng có thể thu vào vài trăm vạn. Giá trị thương mại cao chuyên nghiệp mang hóa võng hồng hơn 1.000 vạn. Như vậy thu vào, kỳ thật tương đối lớn một bộ phận các minh tinh cũng là theo không kịp. Cha mày Tố Hinh cấp chính mình định vị thập phần tinh chuẩn. Thanh thuần ngốc manh kawaii nữ sinh viên, cho nên nàng thực yêu cầu trường học cái này bối cảnh. Thậm chí nàng tham gia hai cái xã đoàn cũng đều là chuẩn bị tương lai vì chính mình phát sóng trực. Tiếp phục vụ, ông Tố Hinh cảm thấy nàng muốn đem chính mình chế tạo thành này sở học giáo minh tinh cấp nhân vật. Ít nhất làm hệ hoa, hoa hậu giảng đường, lấy trường học bối cảnh nâng lên thân phận. Lấy võng hồng lưu lượng gia tăng ở trường học địa vị. Sớm tại tiến quân phát sóng trực tiếp giới ông Tố Hinh liền cấp chính mình định vị lớn nhỏ hai cái. Mục tiêu, đại mục tiêu là nghĩ cách gả vào hào môn, chế tạo chính mình truyền kỳ nhân sinh. Tiểu mục tiêu này đây phát sóng trực tiếp vì ván cầu thành công tiến quân điện ảnh giới giống mỗ. Minh tinh giống nhau chính mình trở thành hào môn, vô luận nào con đường. Nàng đều cần thiết muốn bảo trì một cái sạch sẽ trong sạch thanh danh cùng thanh thuần như nước. Nhân thiết, nàng nhìn lướt qua giống như bình thường nói chuyện phiếm giống nhau khai phát sóng trực tiếp lâm. Tịch, trong lòng vô hạn cảm khái. Thật là ngốc người có ngốc phúc a. Lâm Tịch một bên cùng lãng hữu nhóm trời Nam Biển Bắc Hồ Khàn. Một bên phân tâm nhị dùng sử dụng tinh thần lực lặng lẽ quan sát đến tránh ở phía sau như đi vào. Cõi thần tiên thiên ngoại ông Tố Hinh, Lâm Tịch hiện tại ít nhất tổng kết ra một việc tới. Đó chính là cao cấp nhiệm vụ bên trong ngươi tiếp thu đến cốt truyện khả năng căn bản không chuẩn. Xác, đương nhiên, đều không phải là ủy thác người cố ý nói dối giấu giếm lừa gạt. Mà là bọn họ sở hiểu biết chỉ là chính mình biết đến. Phiến diện mà chủ quan. Ngươi nếu là thật sự chiếu đơn toàn thu sau đó liền dựa theo ủy thác người ý nghĩ đi làm nhiệm vụ. Nói, Lâm Tịch dùng gào tự hỏi đều có thể đoán ra chấp hành giả cuối cùng kết cục khả năng so với kia. Chút ủy thác người còn muốn thả mơ siêu thông qua trong khoảng thời gian này quan sát cùng với vừa. Rồi ông Tố Hinh kia tức muốn hộc máu một quyền, Lâm Tịch đã xác định, cái này Thích Mục Giao từ trong lòng cảm kích người dẫn đường. Kỳ thật cũng không phải cái gì hảo điều, vừa mới may mắn đánh chính là chính mình, nếu là ủy thác người nói, này một quyền đi xuống, rất có thể đem Thích Mục Giao mặt trực tiếp cấp đấm đến điện thoại thượng. Nàng xấu gia định rồi, thậm chí, Lâm Tịch âm u nghĩ, nàng như vậy xuất kỳ bất ý một chút tập kích là muốn chính mình đụng phải cố định ở tam giác cái. Giá thượng điện thoại, sau đó đem điện thoại ngã xuống đi, tốt nhất là quăng ngã hỏng rồi. Đương nhiên, ông Tố Hinh không thấy được là vì làm Thích Mục Giao xấu mặt. Nàng trình yếu cũng không biết như thế nào phát tiết 10 cái biển sao trời mênh mông cư nhiên. Không thuộc về chính mình phẫn nộ, tóm lại vô luận là chính mình xấu mặt vẫn là hao tiền. Chẳng sợ đau một chút, đều sẽ nhường ra ly phẫn nộ ông Tố Hinh trong lòng có thể hảo quá một ít. Đồng hành là oan gia, lời này ở đại đa số thời điểm đều là đúng. Đặc biệt là ở ông Tố Hinh nhận chi, Thích Mục Giao là chính mình tay cầm tay giáo hội phát sóng trực tiếp. Còn nói cho nàng như thế nào hút phấn như thế nào xảo diệu cùng lãng hữu nhóm muốn đánh thưởng mà. Không làm cho phản cảm, thậm chí Thích Mục Giao cái này không biết xấu hổ nữ nhân sở dĩ có thể hồng lên. Có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào bắt chước Tú. Cái này làm cho ông Tố Hinh ở đối mặt Thích Mục Giao thời điểm lại bực bội lại mang theo một ít cảm. Giác về sự ưu việt, ở ông Tố Hinh trong lòng, chính mình cái này lão sư, tiền bối, chính bản, các mặt đều cần thiết hiếu thắng với Thích Mục Giao. Nhưng là hiện tại bị hồng quả quả vả mặt, tuyệt đối không thể nhẫn a. Người ở bị cảm xúc khống chế lý trí về sau, sẽ làm ra cái gì thật sự vô pháp đoán trước. Tỉ như gần nhất phát sinh Loan Loan 16 tuổi thiếu nữ cầm trong tay dao phay cuồng chém chính. Mình thân mụ sự tình, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì mụ mụ muốn nàng đi ra ngoài làm công kiếm tiền mà cái này tiểu cô nương không vui mà. Thôi, đúng là bởi vì vừa rồi kia đầy cõi lòng ác ý một quyền. Lâm Tịch xác định ông Tố Hinh kỳ thật đối ủy thác người là hoài ác ý. Chỉ là ngày thường che giấu tương đối thâm, không có bị phát hiện mà thôi. Lâm Tịch mỉm cười cùng lãng hữu nhóm phất tay nói tài kiến. Kết thúc hôm nay phát sóng trực tiếp, ông Tố Hinh đã khôi phục phía trước bộ dáng. Nói vậy đã tìm về chính mình lý trí. Cư nhiên chủ động cùng vừa mới trở lại phòng ngủ liền y vài người nói chuyện. Thật sự, từ kéo dài dùng ngón tay đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Hoài nghi nhìn Lâm Tịch. Nàng mới không tin cái này liền nước ấm đều phải cọ bạn cùng phòng quỷ hẹp hòi sẽ bỏ được tiêu tiền. Thỉnh các nàng ăn bữa tiệc lớn, đương nhiên là thật sự làm nàng lão sư cùng tiền bối. Ta muốn nàng mời khách ăn bữa cơm, no problem, ông Tố Hinh đảm nhiệm nhiều việc. Sau đó năm người cùng nhau nhìn về phía Lâm Tịch mỉm cười gật đầu. Nếu Tố Tố đều nói như vậy, ta tự nhiên là muốn nghe. Địa phương Từ Tố xưa nay tuyển, rốt cuộc ta có thể làm thành chủ bá cũng là mất công nàng hỗ trợ, Lâm Tịch khó được hào tính tình. Quả nhiên ở dân dĩ thực phi thiên trồng hoa ra, không có gì sự tình là ăn một đốn trị không được. Nếu có, vậy hai đốn, ngày thường cương đến cho nhau gặp mặt đều không thích nói chuyện hai cái đoàn thể. Bởi vì này bữa cơm hẳn là chọn nơi nào thành công phá băng. Bốn cái tiểu cô nương mồm năm miệng mười hướng về làm ông chủ ông Tố Hinh đề cử chính mình tự thề. Nhiệm hoặc tin vỉa hè hảo quán ăn, buổi chiều chỉ có Lâm Tịch có khóa, lưu lại mấy cái thiếu nữ nghiên cứu buổi tối như thế nào tể nàng đi. Liền tính là đóng lại phòng ngủ môn, vẫn như cũ cảm giác được ông Tố Hinh tựa hồ dính vào chính mình trên người ánh mắt. Lâm Tịch vẫn chưa để ý tới, đi nhanh mà đi. Lâm Tịch dùng chính mình lông chân đều có thể phán đoán ra kết quả. Này bữa cơm khẳng định tiện nghi không được, như vậy cũng khá tốt, ít nhất toàn bộ phòng ngủ người đều sẽ biết này bữa cơm hoa bao nhiêu tiền. Này bữa cơm là chính mình báo đáp ông Tố Hinh dìu dắt tri ân. Trạng vạng thu dương héo lộc cọc treo ở đỉnh núi thượng. Lâm Tịch kéo thật dài bóng dáng trở lại trong phòng ngủ. Năm đóa kim hoa đã đính hảo tiệm cơm, chỉ chờ nàng cái này coi tiền như rác, Lâm Tịch mặt vô biểu tình nhìn năm cái thiếu nữ biểu tình khác nhau mặt. Phùng Kiều há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là trên mặt mang theo không đành lòng lựa chọn trầm mặc. Hết chương.